Ma ảnh kiếm, chương 51, Võ Lâm Minh Chủ, góc truyện audio.com, gian đại đường Võ Lâm im phăng phắc, mặc dù chứa những 50 người, quần hùng bạch đạo đều nhìn về phía Trung Hảo Kiệt đang đứng quay lưng về phía họ. Hảo Kiệt chằm chằm nhìn vào bức hoành phi có dòng chữ thượng nhân chí tôn. Đứng như thể hóa đá một lúc lâu, Hảo Kiệt mới từ từ quay mặt nhìn lại quần hùng Võ Lâm bạch đạo. Lão chắp tay sau lưng, trang trọng nói, Võ Lâm bạch đạo chúng ta giờ có một đối thủ cực kỳ nguy hiểm là Đồng Tiếu. Các ngươi hãy định cho bổn tọa biết phải làm gì. Tất cả mọi người đều im lặng. Sự im lặng của quần hào khiến chân diện của Trung Hảo Kiệt xa sầm lại. Không một ai nói gì à? Hảo Kiệt cười khẩy rồi nói tiếp. Tất cả những anh hùng hảo hán của giới Võ Lâm bạch đạo bị Đồng Tiếu hốt hồn hết rồi sao? Các ngươi bị hốt hồn hay có ý phản bội lại bổn nhân để chạy theo Đồng Tiểu Tử kia? Nhưng không có ai đáp lại lời Trung Hảo Kiệt. Sự im lặng của quần hào càng khiến Trung Hảo Kiệt càng bực tức hơn. Lão thở hắt ra một tiếng rồi gằn giọng nói. Phó trưởng giáo Thục Tùng Nhẫn bước ra. Minh chủ chỉ giáo, nhìn thẳng vào mắt Thục Tùng Nhẫn. Trung Hảo Kiệt gằn giọng nói. Bổn nhân giao cho phó trưởng giáo nội trong 3 ngày phải mang thủ cấp của tên tiểu tử họ Đồng đó đến đây. Sắc diện của Tùng Nhẫn tái nhợt, lão lập bập nói, Minh chủ, lão phu không phải là đối thủ của Đồng tiểu tử, bởi giờ đây y là hậu nhân chân truyền của Thượng Quan Kỳ và Thiên Diện Ma Tôn Hà Chuẩn. Võ công của y đã đạt được đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Thục trang chủ kháng lại lệnh của bổn nhân. Trung Hảo Kiệt nói dứt câu thì nghe tiếng của Đồng Tiếu cất lên ngoài cửa đại sảnh đường Võ Lâm. Thục trang chủ không kháng lại lệnh của tôn giá đâu. Bởi lão vì tôn giá, vì hư danh phó trưởng giáo Võ Lâm mà bán đứng cả ái nữ của mình. Bán đứng cả bằng hữu của mình, còn làm những điều tệ hại hơn thế nữa. Nhưng hôm nay thục trang chủ phải kháng lệnh bởi vì trọng trách tôn giá giao cho lão quá lớn. Lớn đến độ lão tự biết mình không gánh vác được, tất cả mọi người dồn mắt về phía chàng. Đồng Tiếu vận bộ bạch y thư sinh, đầu chít khăn tang, chàng chậm rãi bước vào đại sảnh đường chính sảnh Võ Lâm thật nặng nề. Trung Hảo Kiệt nhìn chàng, bước qua quần hùng bạch đạo, Đồng Tiếu đối mặt với Thượng Tôn Minh chủ Trung Hảo Kiệt. Chàng chắp tay sau lưng nhìn lão, Hảo Kiệt gằn giọng nói. Bổn nhân chưa tìm tiểu tử thì tiểu tử tự dẫn xác đến. Tôn giá thừa hiểu vì sao Đồng Tiếu tìm đến tôn giá chứ? Tiểu tử có thể nói cho bổn tọa biết được không? Được, tại hạ tìm đến tôn giá bởi trước hay sau tại hạ cũng phải đối mặt với tôn giá. Lý do thứ hai tại hạ tìm đến tôn giá là để tránh cho Võ Lâm phải có những cuộc giao đấu máu chảy đầu rơi. Thứ ba, tại hạ tìm đến tôn giá để giải quyết những oán nợ giữa tại hạ và tôn giá. Đồng Tiếu nhướng mày nhìn lão. Tôn giá kỳ vọng vào một đệ tam nhân với hy vọng sẽ loại tại hạ. Đặng tránh cuộc gặp mặt này. Nhưng rất tiếc đệ tam nhân của tôn giá Mộc Thật Thác Mai đã không đến. Hai hàm răng Trung Hảo Kiệt nghiến lại. Đồng Tiếu mỉm cười nói tiếp. Tại hạ tưởng đâu tôn giá là người chính nhân quân tử. Quang minh chính đại, dụng chính bản lĩnh võ công của mình để tước chức vị trưởng môn của phụ thân. Nhưng tôn giá không làm như vậy. Tại ải nhạn môn, Trung tôn giá đã buộc phụ thân phải buông tay trước sát kiếm của thập tứ lang. Bởi vì trong tay tôn giá giữ mẫu thân của tại hạ. Đồng Tiếu lắc đầu, tôn giá tồi lắm, khi tôn giá biết ngũ đại kỳ nhân ngầm hiểu ra những việc làm bại hoại của mình thì lại nhờ đến tay của thập tứ lang với cái danh khảo chứng võ công. Đặng trừ khử họ, rất tiếc thập tứ lang lại chết bằng chính sự bại hoại của tôn giá gắn lên. Thập tứ lang chết, tôn giá lại nghĩ tới Dương Thiệu Ân, và tôn giá đã thành công. Biến Dương Thiệu Ân thành một phế nhân, vô độc bất trượng phu, tôn giá đúng là trượng phu thành danh bởi chữ độc của mình. Hảo Kiệt mím môi nhìn Đồng Tiếu, tiểu tử còn gì để nói nữa không? Tất nhiên là còn rồi. Khi tôn giá biết Đồng Tiếu đã trở thành truyền nhân của Thượng Quang Kỳ tiền bối và lão ngoại tổ Hà Chuẩn, liền nghĩ đến thời khắc phải đối mặt với tại hạ, nên ngấm ngầm lợi dụng ngay Mộc Thật Thác Mai. định thực hiện lại thảm kịch ở ải Nhạn Môn. Rất tiếc, tại hạ đã gặp Mộc Thật Thác Mai. Chàng buông tiếng thở dài, trân trọng nói tiếp, tôn giá có những cái tội rất lớn, và phải đối mặt với những cái tội đó. Tội thứ nhất là bất nhân bất nghĩa, tội thứ hai là gian trá tham lam, tội thứ ba là cái tội lớn nhất, là đã cấu kết với kiếm đạo Phù Tang, đưa thập tứ lang về trung thổ. Tôn giá đâu có biết được rằng chính tôn giá suýt nữa gieo họa cho võ lâm Trung Nguyên. Một khi thập tứ lang trở thành chủ nhân của võ lâm, kéo theo sau y là hàng đoàn kiếm sĩ đông đảo vào trung thổ. Chàng lắc đầu cười khẩy, lúc bấy giờ, không những hắc đạo nô nhân mà tôn giá nặn ra, mà ngay cả tôn giá cũng có thể trở thành bạch đạo nô nhân của những kiếm sĩ đông đảo. Nếu không là nô nhân thì cũng là một gã đầy tớ trung thành tội nghiệp của những kiếm sĩ uy phong. Mặt Trung Hào Kiệt tái dần, lão lặp lại câu nói của mình, tiểu tử còn gì để nói không? Vẫn còn, nói tiếp cho bổn nhân nghe. Tại hạ sợ tôn giá phải thủng lỗ nhĩ nếu nghe tại hạ nói chứ. Bổn nhân sẵn lòng nghe những lời nói của ngươi. Nếu tôn giá thích nghe thì tại hạ không thèm nói nữa. Chàng mỉm cười nhướng mày nhìn Trung Hào Kiệt. Hào Kiệt gằn giọng, vậy là ngươi đã nói hết rồi. Có lẽ vậy, với tôn giá thì tại hạ đã nói hết rồi. Nhưng với quần hùng bạch đạo thì chưa. Chàng nhìn lại quần hùng bạch đạo. Với những tội trạng của Trung Hào Kiệt, tại hạ mạn phép hỏi các vị đang có mặt ở đây. Còn ai muốn theo vị chủ này không? Còn ai nghĩ mình là thượng nhân của cõi nhân sinh này không? Quần hùng im lặng, Đồng Tiếu nói tiếp, tại hạ mong chư vị hãy đứng ngoài cuộc, để tại hạ và Trung Hào Kiệt tôn giá phán quyết với nhau. Thanh toán những oán nghiệp riêng tư, các vị đồng ý với tại hạ chứ? Mọi người im lặng, rồi lần lượt từng người rời khỏi đại đường võ lâm, chẳng mấy chốc tòa đại đường võ lâm chỉ còn lại Đồng Tiếu, Hào Kiệt và Thục Tùng Nhẫn. Đồng Tiếu nhìn Thục Tùng Nhẫn mỉm cười nói, tại hạ phải khâm phục Thục trang chủ là một nô nhân trung thành. Hào Kiệt phá lên cười khành khạch, lão vừa cười vừa nói, hắn chẳng là nô nhân trung thành đâu, hắn đứng đây để xem ta và ngươi tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng thì hắn sẽ đắt lợi tất cả đó mà. Tôn giá đã nhìn ra điều đó à, thế tiểu tử muốn bổn nhân làm gì nào? Vì tôn giá, tại hạ luôn là kẻ công bằng và đứng ngoài những gì mình không liên quan đến. Bổn nhân hiểu ý ngươi mà. Lời còn đọng trên miệng thì Trung Hào Kiệt bất ngờ phát động huyết thủ lệnh. Một ánh chớp bạc thoát ra khỏi tay lão, tợ như những cánh hoa hướng dương xòe những chiếc cánh sắc như bảo đao. Bảo kiếm, chụp xuống đầu Thục Tùng Nhẫn, một âm thanh ghê rợn đập vào thính nhĩ Đồng Tiếu. Phụ thủ cấp của Phỉ Yến Thiên Trang chủ bị huyết thủ lệnh bước ra khỏi cổ kéo theo một vòi máu phun trào. Ngọn huyết thủ lệnh quẳng đầu Thục Tùng Nhẫn ra khỏi cửa đại đường chính sảnh rồi rút nhanh vào trong tay Trung Hào Kiệt. Nhìn Đồng Tiếu, Hào Kiệt ôn nhu nói, tiểu tử, ngươi thấy rồi chứ, thật là kinh khủng và ghê rợn. Tại hạ thấy mà bùn rùn cả tứ chi. Vậy bổn nhân sẽ nói ý của bổn nhân. Tại hạ rất muốn nghe chỉ ngôn của tôn giá. Hào Kiệt khẽ gật đầu. Bổn nhân muốn ngươi thay vào chỗ của lão tặc kia. Sau khi ta rửa tay khỏi giang hồ thì quyền trưởng chấp võ lâm sẽ thuộc về ngươi. Đồng Tiếu ôm quyền, tại hạ vô cùng cảm kích với lời đề nghị này của tôn giá. Nhưng chợt nghĩ mình có mang nửa dòng máu hắc đạo nên không dám nhận. Hào Kiệt khoát tay, sai, hắc đạo hay bạch đạo chỉ do ta phân định thôi. À bây giờ thì tôn giá đã thú nhận rồi à, thế thì tại hạ càng không dám nhận đề nghị của tôn giá. Bởi vì tại hạ đã có được những tấm gương của người đi trước như Ngũ Đại Kỳ Nhân, Dương Thiệu Ân và nơi đây là Thục Tùng Nhẫn trang chủ. Chàng nhún vai cười khẩy rồi nói, sống cạnh kẻ độc tâm, tại hạ sợ mình sẽ bị nhiễm độc. Hay nhất nên tránh xa, nếu được thì loại trừ nó. Hào Kiệt nghiến răng rít giọng nói, rượu mời tiểu tử không uống, lại đòi rượu phạt, ngươi biết vì sao bổn nhân chọn ngươi mà không chọn Thiệu Ân không? Thiệu Ân đã bị nhiễm độc của tôn giá, nên tôn giá cần phải khử độc. Đó là một lý do ta giết Thiệu Ân, bắt gã quay lại kiếp nô nhân, còn ngươi không phải là Dương Thiệu Ân. Nếu tại hạ có cái tâm như Dương Thiệu Ân hẳn sẽ bị nhiễm độc của Tôn Giá giống như huynh ấu ị. Ngươi hiểu sai thịnh ý của ta rồi. Ý của Tôn Giá thế nào? Ta đã từng yêu mẫu thân ngươi. Thánh cô tiên tử Hà Tịnh Cơ. Đồng Tiếu tròn mắt nhìn Trung Hạo Kiệt. Tại hạ cảm thấy hãi hùng khi nghe lời nói này của Tôn Giá. Nếu mẫu thân dưới suối phẳng có linh thiên xin bịt tai lại. Đừng có nghe câu nói vừa rồi của Trung Tôn Giá. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ý gì ư? Tại hạ cảm thấy lỗ nhĩ mình lùng bùng. Yêu mẫu thân mà Tôn Giá bày quỷ kế để tại hạ sát Từ Thiệu Ân. Bào huynh của mình, nếu ở Từ Địa U Minh, tại hạ chiều theo cái lão giả dạng giang hào lấy mạng Thiệu Ân thì hắn bây giờ chẳng dám đứng trong trời đất. Chẳng dám vạch mặt Tôn Giá. Tôn Giá không giết tại hạ nhưng luôn chừa sẵn cho mình một đoạn hậu mà những người có tâm huyết như tại hạ phải cúi đầu khuất phục. Tôn Giá đúng là người có cái tâm vô độc bất trượng phu. Trung Hạo Kiệt im lặng, Đồng Tiếu nhướng mày, Trung Tôn Giá chẳng còn gì để nói à? Chẳng còn gì để nói. Hẳn Tôn Giá biết phải làm gì rồi. Hạo Kiệt phá lên cười. Lão cười khành khạch, chàng tiếu ngạo của lão đập vào thính nhĩ Đồng Tiếu khiến chàng phải cau mày bất nhẫn. Đồng Tiếu toan mở miệng nói để cắt chàng tiếu ngạo tự thị của Trung Hạo Kiệt thì ngọn huyết thủ lĩnh bất ngờ thoát ra với những cánh sắc như chùy. Thủ lướt đến chàng, chớp thấy huyết thủ lĩnh, Đồng Tiếu liền thi triển bộ pháp thần kỳ tránh né. Chàng vừa thi triển bộ pháp vừa nói, Tôn Giá dùng huyết thủ lĩnh. Nhưng tại hạ lại có thiên tàn cước của lão ngoại tổ để né tránh. Huyết thủ lĩnh công hụt Đồng Tiếu, chụp xuống sàn gạch đại đường chính sành, chát nó khoét ngay một cái lỗ trên sàn gạch, Trung Hạo Kiệt lắc cổ tay rút huyết thủ lĩnh về. Nhưng Đồng Tiếu đã lách bộ, đồng thời phát tác thiên cang thần chỉ điểm tới ngọn binh khí đó. Chát huyết thủ lĩnh bật lên nóc đại đường chính sành. Trung Hạo Kiệt bối rối khi không thể thu hồi binh khí bá đạo của mình. Lão miễn cưỡng dựng trưởng vô tới Đồng Tiếu. Không né tránh, Đồng Tiếu phát động thiên cang thần chỉ đón thẳng lấy trưởng ảnh của lão. Chát Hạo Kiệt thối liền hai bộ, Đồng Tiếu điểm mũi dày. Thân pháp chàng như biến hóa thành muôn ngàn bóng ảnh vụt lướt lên cao. Cước pháp tung ra đá vào ngọn binh khí huyết thủ lĩnh. Tại hạ trả lễ cho Tôn Giá, chiếc huyết thủ lĩnh rơi xuống, nhận lấy một cước của chàng, bắn thẳng về phía Trung Hạo Kiệt, nó tợ một đóa hoa hướng dương vừa xếp cánh, cắm phập vào vùng thượng đẳng của Trung Hạo Kiệt, hất lão ngã ngồi trên chiếc ngai sơn son thép vàng, máu loang đỏ ngực áo của Trung Hạo Kiệt, lão đặt tay lên hai tay ghế, dõi mắt nhìn Đồng Tiếu, nụ cười gượng nở trên miệng lão, Trung Hạo Kiệt nói. Đồng tiểu tử, ngươi đã thắng, thời vận bạch đạo đã qua, đến thời vận của hắc đạo, Đồng Tiếu lắc đầu, với tại hạ thì chẳng có hắc đạo hay bạch đạo, mà chỉ có kẻ gian trá, độc ác với người chính nhân mà thôi, Tôn Giá hãy nói lại là, thời vận của Tôn Giá qua rồi, chữ độc không bao giờ tồn tại vĩnh cửu trong cõi đời này. Ngươi có dừng lại được không khi quyền trưởng giáo võ lâm trong tay người khác? Tại hạ biết dừng lại để thoái thác quyền trưởng giáo võ lâm mà Tôn Giá đã đeo bám ào mình. Đồng Tiếu nói rồi quay bước chậm rãi tiến ra cửa. Mỗi bước chân của chàng là một mũi đao vô hình xoáy vào tim Hạo Kiệt. Lão run lên bần bật, cuối cùng cất tiếng giống. A, cùng với tiếng giống đó hồn lão rời khỏi xác, đầu lật qua bên với hai vệt máu tuôn xuống ngực áo. Lão không chết vì huyết thủ lĩnh mà chết vì sự phẫn uất bởi những lời nói của Đồng Tiếu. Chàng dừng bước ngay cửa đại sành, nhìn lại Trung Hạo Kiệt như muốn tống tiễn lão một lần cuối bằng ánh mắt của mình. Quần hùng bạch đạo, lẫn hắc đạo chờ sẵn Đồng Tiếu bên ngoài. Khi chàng xuất hiện thì họ đồng thanh quỳ xuống, đồng sướng lên, võ lâm minh chủ uy vũ. Nghe tiếng sướng của quần hùng bạch đạo, Đồng Tiếu nheo mày lắc đầu. Chàng rủa thầm trong đầu, võ lâm minh chủ cái con khỉ gì? Chàng vừa nghĩ như vậy vừa thi triển thiên tàn cước lướt qua quần hào bỏ đi. Cỗ xe độc mã chờ sẵn bên ngoài cửa đại đường võ lâm. Ngồi trên xe là Lưu Tuyết Liên, nàng hối hả nói, tiểu ca nhanh lên kẻo không kịp. Cách chương.